Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2158, chương 2164, mới thiên đình chi chủ. Tam giới hoa chảy xuôi thế gian quang hà óng ánh nhất. Nương theo đại đạo luân âm, truyền khắp thiên địa càn khôn, đóa hoa này quá thần kỳ, phảng phất ở trình bày tam giới bản nguyên đại đạo ảo diệu. Chữ chữ tiên âm rung tai phát điếc, khuấy động ở trong thiên địa, càng ngày càng vang dội. Oanh, tam giới hoa nở rộ, hừng ngực ánh sáng lộng lẫy ngút trời, như là từng chuôi tiên kiếm xé rách đại vũ trụ, rơi ra đầy trời tường thụy. Thần thánh nguyên thần mưa ánh sáng ở rơi, như tam giới hợp nhất đan dệt mà thành trí cường năng lượng hồn dược, cuồn cuộn gào thét mà ra. Ban đầu, năm đại cường giả nguyên thần run lên, cảm ngộ đến khủng bố nguyên thần uy thế, như là cắt ra cổ kim tương lai, tập kích nguyên thần của bọn họ. Trong thời gian ngắn, thời gian như là vượt qua trăm nghìn vạn năm, bọn họ năm vị trở nên hỗn loạn, hình như tại ngủ say như chết, lãng quên thời gian, dĩ vãng năm tháng, như cùng ở tại ngao du tam giới. Dần dần, Tô Viêm tỉnh lại, hai mắt của hắn phát sáng, cảm thấy nguyên thần ấm áp, dường như rơi vào dòng sông thời gian ở trong, quan sát đến tam giới, nhìn thấy tam giới vận chuyển trí cao dấu vết, điều này làm cho hắn cả người chấn động, phảng phất tam giới hợp nhất diễn hóa ra trí cường đạo ngân. Xuyên qua trong tâm linh, hắn xem càng nhiều. Đột nhiên cảm thấy đối với vận thiên trưởng áo nghĩa nắm giữ, cấp độ sâu được kinh người tăng cường. Đó là cái gì? Tô Viêm kinh ngạc, nhìn kỹ tam giới hoa nhụy hoa ở trong, phảng phất dựng dục ra một vị trí cao vô thượng thần trì. Dáng vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng ở tam giới hạt nhân chi địa, uy trấn vạn cổ sông dài, trông rất sống động cái bóng. Giống như ba màu tiểu nhân, điều này làm cho Tô Viêm cảm thấy nghi hoặc, tam giới hoa bên trong làm sao dựng dục ra một cái tiểu nhân. Liên quan đến tam giới hoa truyền thuyết, người đời biết đến tương đương có hạn, mặc dù là ở xa xôi thời đại bên trong, có tư cách khoảng cách gần quan sát tam giới hoa nở rộ cường già, tự nhiên cũng thật là ít ỏi. Vù, tiểu nhân phát sáng. Loáng thoáng đang hô hấp, lồng ngực theo rừng rực, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, thâu tóm tam giới năng lượng vật chất, tỏa ra chúng sinh khởi nguyên gợn sóng. Tô Viêm tặc lưỡi, một đóa hoa này, lẽ nào nương theo tam giới khởi nguyên mà thành hình? Loại kia chúng sinh khởi nguyên gợn sóng, như là ở sáng tạo tam giới, vĩ đại dường như sáng thế thần đồng dạng. Điều này làm cho Tô Viêm cảm ngộ cực sâu, khai thiên kinh văn trong lặng lẽ hoàn thiện không ít, đối với khởi nguyên cùng mở thiên chi đạo, có càng cấp độ sâu nhận thức. Dần dần, tam giới hoa dựng dục ra đặc thù tiểu nhân, dâng lên thần hà, rơi xuống đến hồn dược vật chất. Nguyên thần của Tô Viêm thư thái, nóng hầm hập, như là ở luyện, cũng như cùng ở tại tiến hành một hồi đặc thù luân hồi. Trong nháy mắt dường như vượt qua ngàn vạn năm, nguyên thần của hắn tỏa ra dị tượng càng ngày càng thần thánh. Như cùng ở thật tụ hà phi thăng, sinh ra ngàn tỷ thần hà, chiếu khắp thiên địa, điểm điểm óng ánh hồn dược vật chất điểm sáng, rơi ở trên nguyên thần mặt, thúc đẩy nguyên thần của Tô Viêm thể rừng rực lên. Trong thời gian ngắn tỏa ra hồn lực tăng vọt một đoạn. Chuyện này quả thật là khó có thể tin. Tam giới hoa này không khỏi quá bất hợp lý. Thật là đáng sợ, tam giới hoa nở rộ dựng dục ra hồn dược vật chất, chính là tam giới tối cường. Tô Viêm thán phục, nguyên thần của hắn mạnh mẽ no đủ, dương khí cuồn cuộn, mà nguyên thần của hắn dường như sinh ra thân thể máu thịt. Màu vàng hồn thể leng keng vang vọng, giống như màu vàng kiếm thai ở chém đánh. Nguyên thần dĩ nhiên bài tiết ra đại lượng tạp chất, dường như thật trở thành sinh động sinh linh. hắn cảm thấy nguyên thần đặc biệt mạnh mẽ và no đủ. Phụt lên ở giữa trời rung đất run, vạn đạo tùy theo cộng hưởng, dị tượng càng tăng lên rồi. Phá, bỗng nhiên, nguyên thần của Tô Viêm giống to, nguyên thần ánh sáng chiếu rọi chư thiên thế giới, bỗng nhiên dường như cùng đại thế giới hợp làm một thể. Tỏa ra chí cường khí tức, xé rách đại vũ trụ, vực ngoại thiên địa đều vỡ thành một cái lỗ thủng lớn. Đại hắc kinh dị, nguyên thần của Tô Viêm cùng nhục thân đồng dạng, nghịch thiên giác tỉnh, xuyên qua đến tối cường đế giả trong lĩnh vực. Ngày này Tô Viêm, nguyên thần quá siêu tuyệt cùng kinh thế, gào thét thần thánh mưa ánh sáng, rơi ra khai thiên kinh văn trật tự pháp tác, ảnh hưởng thiên địa lúc sáng lúc tối, mà phảng phất theo nguyên thần bạo phát, có thể nổ xuống ngàn tỷ sao lớn mạnh mẽ mà lại cường thịnh. Đây là trực tiếp nhất cảm giác, nguyên thần lớn mạnh, kích thích Tô Viêm nhục thân vô hạn hừng hực, hắn cảm thấy so với trước cường đại hơn, hơi giơ tay nhấc chân cũng có thể nắm giữ thiên địa hoàn cảnh lớn, hóa thành đế đạo cự đầu, hống động vũ trụ càn khôn, tề thiên chi đế, càng ngày càng tiếp cận rồi. Tô Viêm thầm nói, hắn chắc chắn càn khôn, chấp trưởng đại thế phong thái, lặng yên ở giữa trở thành tuyệt đại cường giả, hóa thành cự đầu, nhìn xuống chư thiên vạn linh, Tử Kỳ Lân bọn họ một cái tiếp một cái chuyển tình. Từng cái thu hoạch kinh người, trong óc tỏa ra ngập trời hồn khí, mà nhục thân cũng lớn mạnh không ít. Hắc Vương ra tay, vạn thế đỉnh đè lên, đem bọn họ bốn vị niêm phong ở bếp lò ở trong. Chờ đợi lão đại ca trở thành thiên đình chi chủ, dung hợp hoàn cảnh lớn các ngươi đang đột phá. Hắc Vương cảnh giác bọn họ, một khi sớm đột phá, khí tức của các ngươi sẽ ảnh hưởng thiên đình hoàn cảnh. Như vậy một lão đại ca đang muốn ở trong thời gian ngắn cùng hoàn cảnh lớn hòa làm một thể, tiêu tốn thời gian sẽ càng dài. Biết rồi, tam giới hoa này không khỏi cũng quá biến thái. Không nghĩ tới có thể mang nguyên thần tăng lên nhiều như vậy. Thậm chí kích thích nhục thân cũng tiến một bước phóng thích tiềm năng. Bốn đại cường giả gật đầu. Bọn họ thu hoạch rất lớn. Có thể đi thử nghiệm xé rách tối cường đế giả cửa ải. Đây chính là tam giới tối cường đế dược. Không đáng sợ thì trách rồi. Lấy các ngươi trạng thái, cả thế gian còn có bao nhiêu kỳ vật đối với sự tu hành có trợ giúp nhỉ? Tam giới hoa chính là một trong số đó. Đạo Thánh Tiên cười khẽ, chắp hai tay sau lưng, phong thái tuyệt luân, như mộng như ảo. Mặc dù là cửu thế đế cùng Thu Quân Quân hai vị này kinh thế tiên tử, ở Đạo Thánh Tiên tuyệt đại phong thái trước mặt, đều thoáng thua kém một ít. Đại Hắc gãi đầu, nói, nếu là có thể để cho nó sớm thành thục là tốt rồi. Thành thục, Đạo Thánh Tiên khẽ lắc đầu, nói, không hy vọng, trừ phi tam giới hoàn cảnh lớn một lần nữa vận hành, mới có hy vọng để tam giới hoa thành thục. Cửu chuyển tạo hóa đan, cần tam giới hoa làm chủ dược. Đại Hắc nói lời kinh người, điều này làm cho Tô Viêm trừng mắt. Đi tới hỏi, cửu chuyển tạo hóa đan, được xưng còn lại một khối cốt, chỉ cần bảo tồn một tia dấu ấn sinh mệnh cường giả, đều có cải tử hồi sinh công hiệu. Đại Hắc năm đó tìm tòi nghiên cứu ách thổ, đào móc ra một cái kinh thế đan phương, trải qua luận chứng, xác định khả thi, thế nhưng này phương pháp phối chế quá dọa người, vị thuốc chính cần thiết chính là tam giới hoa. Một loạt phụ trợ dược liệu cũng cả thế gian khó cầu. Cần đế dược, thiên địa tiên chân, chí cao thần thánh vật chất. Trên thực tế, Đại Hắc những năm này cũng ở lùng bát. Cửu chuyển tạo hóa đan vật liệu cũng vẻn vẹn tập hợp hơn nửa. Đây chính là hiện tại thiên đình hoàn cảnh lớn kiếm ra đến. Đương nhiên, còn lại cũng có thể tìm được. Đều có hy vọng. Có thể chỉ có tam giới hoa quá khó khăn, bọn họ nắm giữ nhưng không cách nào thúc. Điều này làm cho Hắc Vương trừng mắt. Cửu chuyển tạo hóa đan nếu như có thể rèn luyện ra, vậy thì tương đương ghê gớm. Dù cho là đại hắc bọn họ tương lai chết trận, cũng có thể sử dụng tạo hóa đan phục sinh. Hoàn toàn là trấn áp khí vận chí bảo dược. Nếu là có thể làm ra đến, tối thiểu có thể luyện chế ra đến 3-5 viên. Đại hắc mắng nhếch nhếch, chuẩn bị đi nghiên cứu sách cổ. Nhìn một chút có thể đi hay không chút cái khác bếp lò đem tạo hóa đan làm ra đến. Tô Viêm đầy cõi lòng chờ mong. Tồn tại với trong truyền thuyết cửu chuyển tạo hóa đan. Có hay không mở lô hy vọng. Năm tháng vội vã. Trong nháy mắt 8-10 năm trôi qua. Tám thời gian 10 năm bên trong. Tô Viêm cùng Hắc Vương bọn họ liên thủ. Luyện chế ra đầy trời sát trận. Hầu như đem thiên đình của cải đều đào hết rồi. Sau đó một trận chiến. Quyết định tương lai tam giới đại thế hướng đi. Hắc Vương không thể không toàn lực ứng phó. Chuẩn bị cũng cực kỳ đầy đủ. Đập ra bằng trời gốc gác. Trận bàn luyện chế ra 100 vạn khoảng cách. Này nếu là một mạch ném ra. Đầy đủ để tiên giới liên minh xanh mặt. Bọn họ không ngừng không nghỉ chuẩn bị. Tin tưởng tiên giới cũng sẽ không nhàn rỗi. Khẳng định thời khắc phòng bị thiên đình tiến công tiên giới. Vẫn là không thấy được. Đại hắc tiêu tụy vì lo lắng. Ngày này Tô Viêm tiến vào vạn thế đỉnh nội bộ thế giới. Quan sát đạo thiên đế lưu lại tờ giấy màu vàng óng. Muốn biết rõ đạo thiên đế đến cùng lưu lại cái gì nội dung. Đáng tiếc thất bại rồi. Tô Viêm cảm thấy này tờ giấy màu vàng óng tồn tại áo nghĩa. Cùng tam giới hữu quan. Đáp án liền ẩn náu ở trong thiên địa. Tuy rằng hắn nhìn không thấu, có thể tiến một bước phát giác được, tờ giấy màu vàng óng lưu lại không phải lời nói, cũng không phải truyền thừa, kỳ thực là một cái chỉ dẫn, một cái trọng đại chỉ dẫn, khẳng định phi thường trọng yếu. Tô Viêm cũng dáng vẻ nóng nảy, đạo thiên đế hơn nửa tao ngộ nguy cơ rất lớn, vì vậy truyền đến tin tức, ngày này. Thiên đình hoàn cảnh lớn kịch liệt lay động, vô biên hoàng kim khí huyết tiết ra ngoài, bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới, cuồng bạo dường như thiên đình chi chủ trở về. Nhân vật gì xuất quan, động tĩnh cũng lớn quá rồi đó. Khắp nơi kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi người nhìn kỹ đến một đạo vĩ đại cái bóng dần dần đi ra. Tỏa ra khí huyết ánh sáng truyền khắp vạn giới. Toàn bộ hoàn cảnh lớn đều theo lão đại ca giác tỉnh khí tức run rẩy lên rồi. Đại ca muốn thành công rồi sao? Đại hắc bọn họ kích động trong lòng. Động tĩnh qua to lớn. Hùng vĩ dường như thời đại mới mở ra. Kỷ nguyên mới sinh ra. Lão đại ca loạn tóc tung bay. Lãnh khốc mà lại cao to. Hơi thở của hắn đáng sợ có thể nói chí cao thần linh. Khí thế bàng bạc. Nhìn xuống thiên hạ, tuyệt đại bá chủ ngang trời, bế nghệ thiên địa càn khôn, toàn bộ thế giới đều đang dưới thần uy của hắn mãnh liệt nổ vang. Tiếp đó, bàng bạc mênh mông khí tức như là đè ép cổ kim tương lai. Để chúng sinh quỳ lại cúi chào, đây thật sự là phát ra từ linh hồn run rẩy, hoàn cảnh lớn ở xưa. Toàn bộ thiên đình thế giới tràn ngập lão đại ca cái thế thần uy. Tô Viêm mịt mờ nhào bắt được. Thời khắc này thiên đình hoàn cảnh lớn. Hoàn toàn bị lão đại ca bóng dáng thay thế được. Khí tức sự sống của hắn vô hạn mạnh mẽ và đáng sợ. Mới thiên đình chi chủ muốn sinh ra rồi. Khắp nơi sinh linh kêu to. Thiên đình cao tầng đều đặc biệt kích động. Lão đại ca được thân phận của thiên đình chi chủ, hoàn toàn là thực chí danh quy, ai cũng sẽ không phản bác. Hắn chính là thiên đình đời thứ nhất người khai sáng, càng là đạo thiên đế người dẫn đường. Đối với năm đó thiên đình làm ra nghịch thiên công tích vĩ đại. Đó là cái gì? Tiên giới liên minh, một loạt cường giả kinh hãi kêu to. Thiên đình đây là chuyện gì xảy ra? Hoàn cảnh lớn đang giác tỉnh, quấy nhiễu tam giới, tất cả mọi người nhìn kỹ một cái bóng, đứng sững ở tam giới hạt nhân chi địa, mạnh mẽ tuyệt luân, tiên giới các đại bộ tộc, hết thảy đại giáo tông môn đều sợ hãi, bộ tộc nội bộ cường giả kinh hoàng bất an, thiên đình lẽ nào sinh ra một vị không thể nào tưởng tượng được cự đầu. Có thể nói mới thiên đế vấn thế, chuyện này quá to lớn, bao phủ tiên giới ngàn tỷ cổ giới, cả thế gian bất an, tiên tộc liên minh linh cảm không đúng. Trên thực tế này mấy trăm năm qua, bọn họ triệu tập vô tận binh mã, thời khắc phòng bị thiên đình cường tập tiên giới, một nhóm đế giả cự đầu sắc mặt âm trầm, dồn dập có một loại không quá cao linh cảm. Đây là bão táp đến dấu hiệu, với hoàn cảnh lớn giao hòa, thay thế được thiên đình chi chủ, thực sự là thật lớn khí phách. Sắc mặt của đại tổ biến ảo không ngừng, hắn tuyệt không nghĩ tới chính là chuyện này thiên đình cao tầng sẽ đáp ứng. Trên thực tế hắn cũng nghĩ tới con đường này, thế nhưng hắn căn bản không có bất cứ hy vọng nào thành công vượt qua đi tới tam đế khí đầu tiên liền sẽ không đáp ứng, thậm chí tiên giới hoàn cảnh lớn cũng sẽ chống cự đại tổ. Nhưng là đại tổ trước sau không nghĩ ra chính là vì sao Tô Viêm có thể, vì sao tiên giới hoàn cảnh lớn không chống cự Tô Viêm. Hắn đến cùng nắm giữ cái gì? Một ngày này, đến rồi, tiên giới bất an, thiên đình mạnh mẽ để bọn họ cảm thấy nghẹt thở. Thậm chí bọn họ nghe được tiếng la giết, thiên đình đã bắt đầu chuẩn bị tiến công. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.